74. Cộng tương phách giới. Giới phụ thân lẫn nhau. 74.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Tánh tội đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni cộng tương phách ba vật đề. Nghĩa: thuộc về tánh tội đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni đập phổ lẫn nhau, phạm tội ba vật đề. 74.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quân tỳ kheo ni vì tâm dâm dục lẫy lừng nên nhan sắc tiều tụy, thân hình gầy ốm. Lúc các vị này đến cung vua, các cung phi thể nữ trông thấy hỏi duyên cớ. Quý tỳ kheo ni đem lý do đó nói lại rằng: Đức Thế Tôn chế giới không được dùng các tà Phật làm nam căn để trong nữ căn. Các cung phi bảo rằng: Quý A Di, chúng tôi ở trong cung luôn có nam tử. Nếu lúc nào không có nam tử thì cùng đập vỗ lẫn nhau để thỏa mãn việc dâm dục. Đó không gọi là hành dâm. Tại sao quý A Di không làm như vậy? Bấy giờ lục quần tỳ kheo ni nghe lời, cùng đập vỗ lẫn nhau. Quý tỳ kheo ni khác trông thấy, đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Do nhân duyên đó, Đức Thế Tôn kiết giới này. 74.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. 1. Là tỳ kheo ni. 2. Không có nhân duyên. 3. Vỗ nhau thì phạm. 74.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Cộng tương phách, ba vật đề. Phách có nhiều nghĩa: vả, tát tay, đập vỗ. Ở đây có nghĩa là dùng tay vỗ hoặc dùng tay của người này vỗ lên nữ căn của người kia. Nếu tỳ kheo ni dùng tay đập vỗ thì người vỗ phạm tội đột kiết la. Người để người khác đập vỗ phạm tội ba vật đề. Nếu hai tỳ kheo ni cùng dùng nữ căn vỗ đập vào nhau thì cả hai đều phạm tội ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni tự mình dùng tay đập vỗ nữ căn của mình cũng phạm tội ba vật đề. Trong Luật Ngũ Phần quyển 12 thuyết minh: nếu tỳ kheo ni dùng tay đập vỗ nữ căn phạm tội ba vật đề. Khi dùng tay đập vỗ, cứ mỗi lần đập vỗ phạm một tội ba vật đề. Nếu lưu xuất vật bất tịnh, phạm tội thâu lăng giá. Trong Luật Thập Tụng quyển 44 thuyết minh: ngoại trừ bàn tay và bàn chân, nếu dùng những vật khác đập vỗ thì phạm tội đột kiết la. 74.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 74.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc có bệnh, hoặc khi qua lại lúc kinh hành, hoặc lúc quét đất, hoặc sơ ý dùng trượng đụng vào, chứ không cố ý, hoặc là lúc rửa tay lỡ đụng, những trường hợp như vậy đều không phạm. 74.7. Tập giải. Chúng ta vì cầu thành tựu vô thượng Phật đạo nên xa lánh ngũ dục, cắt đứt tình thương cha mẹ, bà con, xóm làng, đi xuất gia học đạo, chuyên cầu liễu sinh thoát tử. Thế nên phải phát đại nguyện vì cầu thành tựu Phật đạo, vì cứu độ chúng sinh, nhất tâm niệm Phật, cầu về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu học cho mau thành đại nguyện, trở lại cõi ta bà hóa độ chúng sinh, Vì thế phải siêng năng sách tấn ba nghiệp, đoạn trừ dâm, nộ, si. Đi, đứng, nằm, ngồi, đừng đánh mất oai nghi. Thường ở trong thất vắng vẻ, đừng làm những việc dối tâm của mình, đừng làm những việc buông lung, lại cũng đừng làm việc quấy. Đoạn trừ ái dục, chánh tâm ngồi ngay thẳng, dùng tay sạch cầm kinh, đọc tụng, tư duy, không nên dùng tay đập vỗ âm môn, làm việc nhiễm ô. Nên biết, ở trong phòng riêng, vỗ tay cười giỡn, còn phạm tội thi la. Trong Ngũ Bách Vấn có nói, huống chi đập vỗ âm môn là nơi ô uế hôi thối. Thế cho nên cần phải nhiếp hộ luật nghi, đừng phạm giới này, mà sau khi xả thân phải thọ khổ báo vô biên vô tận. Chúng ta phải quán sát thân này là vật bất tịnh, có 10 lỗ máu mủ ô uế, đàm giải, thường lưu xuất. Sanh tạng, thục tạng dẫy đầy những chất lỏng dơ bẩn, trong đại tiểu trường đều là vật hôi thối. Da thịt, gân mạch, máu mủ tràn trề, nước hôi thối dơ bẩn, khác nào trong gò mã, khác nào trong cầu xí, bất tịnh dẫy đầy. Quá hoạn của việc dâm dục cũng giống như vậy, phải sinh tâm nhàm chán, đừng tập theo pháp ác, mà bị lửa dục đốt thiêu, đọa lạc trong chốn tam đồ nhiều kiếp khó thoát ly. Phải giữ gìn thân tâm, trì giới thanh tịnh, thì có thể mau chứng quả vô thượng bồ đề, trông mong tất cả đồng nhân đều cố gắng. 75. Cúng tăng thủy phiến giới, giới dân nước và quạt. 75.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tỳ kheo vô bệnh thời, cung cấp thủy dĩ phiến phiến giả, ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni khi thầy tỳ kheo không bệnh đang thọ thực, nếu đứng trước mặt quạt và cung cấp nước thì phạm ba vật đề. 75.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngụ trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có một trưởng giả cùng với vợ xuất gia tu hành. Đến giờ thọ thực, trưởng giả vào trong thôn khất thực. Khi đã khất thực được đồ ăn rồi, trưởng giả mang về trong tăng già lam mà thọ. Một ngày nọ, sau khi khất thực, trên đường về, trưởng giả đem đồ ăn ghé vào trong tịnh xá của tỳ kheo ni mà thọ. Người vợ trước kia của thầy, nay là tỳ kheo ni. Trong lúc thầy thọ thực, vị này mang nước và quạt, đứng trước mặt thầy, vừa dâng nước vừa quạt cho thầy. Thầy tỳ kheo nói, tránh ra một chút, vì tôi ngại với người khác, đừng đứng trước mặt tôi. Tỳ kheo ni nói rằng, đại đức, tại sao lại hổ thẹn đối với tôi? Tỳ kheo lại bảo, tránh ra giùm đi, đừng nói nữa. Tỳ kheo ni nói, tôi đứng ở trước mà nói là đáng thẹn, còn lúc trước kia ở nhà làm việc như vậy tại sao không thẹn? Nói xong, vị tỳ kheo ni này nổi tâm sân hận, nên dùng cán quạt đánh, lại dùng nước rưới lên đầu của tỳ kheo, rồi bỏ về phòng. Bấy giờ quý tỳ kheo ni trông thấy, liền hiềm trách tỳ kheo ni kia, rồi đem việc ấy bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn tập hợp tăng chúng, quở trách tỳ kheo ni kia, rồi vì cách tỳ kheo ni mà kiết giới này. Khi kiết giới rồi, có quý tỳ kheo ni nghi, không dám săn sóc tỳ kheo bệnh, không có người cho nước, cũng không dám cho. Quý tỳ kheo đem việc đó thỉnh vấn Đức Thế Tôn. Đức Phật cho phép tỳ kheo ni được săn sóc tỳ kheo bệnh và được cung cấp nước cho. Đó là lần thứ hai Đức Phật kiết giới này. 75.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. 1. Tỳ kheo. 2. Không nhân duyên. 3. Lúc thọ thực đem nước cung cấp và cầm quạt quạt thì phạm. 75.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã được giải thích ở trước. Tỳ kheo vô bệnh thời. Bệnh, tức là chỉ cho thân tứ đại không điều hòa. Khi bệnh khổ, không người chăm sóc, hoặc nếu có người chăm sóc, nhưng người ấy lại bận việc. Trường hợp đó, tỳ kheo ni được phép giúp đỡ, cung cấp vật thực thuốc men cho tỳ kheo. Cung cấp thủy, dĩ, phiến giả, ba vật đề. Thủy, tức là chỉ cho tất cả thứ tịnh thủy, hoặc là thuốc nước dùng để rửa, để trị bệnh. Phiến, tức là quạt, nghĩa là dùng cỏ, vỏ cây, lá cây, chỉ, bệnh lại, hoặc là dùng những thứ vải vụn may kết lại làm quạt. Việc này trong luật tứ phần, quyển 52, có nói rõ. Hoặc là dùng giấy làm quạt, nếu tỳ kheo bị bệnh phát nhiệt, hoặc là khi đang bệnh mà thời tiết lại quá nóng bức, cần phải có người cung cấp nước và quạt cho bớt nóng. Nếu lúc ấy không có người săn sóc, thì tỳ kheo ni được phép cung cấp cho tỳ kheo. Trái lại, nếu tỳ kheo không bệnh, trong lúc đang thọ thực, mà tỳ kheo ni cung cấp nước và đứng quạt, thì phạm tội ba vật đề. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 38 thuyết minh, bưng nước mà không cầm quạt, hoặc cầm quạt mà không bưng nước, đều phạm tội việc tỳ ni. Nếu làm cả hai việc thì phạm tội ba vật đề. Tuy nhiên, nếu trong lúc tỳ kheo thọ thực, chúng tỳ kheo rất đông và có cả cha anh, nếu tỳ kheo ni bưng nước và quạt thì không phạm. Trong luật Thập Tụng, quyển 44 thuyết minh, lúc tỳ kheo thọ thực mà ở trước đứng hầu, phạm tội ba vật đề. Tùy theo đứng bao nhiêu lần, thì phạm bấy nhiêu tội ba vật đề. 75.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 75.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là khi chăm sóc tỳ kheo bệnh, nếu tỳ kheo cần nước hỏi xin, tỳ kheo ni đem dâng thì không phạm tội. 75.7 Tập giải. Chúng ta tu hành cần phải nhận thức ái dục là cội gốc chướng ngại cho đạo pháp giải thoát. Vì lý do ấy, sau khi đã xuất gia rồi, quyết định phải xa lìa ái dục, tuyệt đối xa lánh những nhiễm duyên, nam nữ phải riêng biệt. Nếu hành động theo cách của người nữ thế tục, ân cần hầu hạ cung cấp cho tỳ kheo, sẽ làm cho người khác trông thấy, sinh nghi ngờ, dễ bị người đời chê bai, hủy nhục. Thật là không có giá trị vậy. Huống chi chúng ta là hàng bạc địa phàm phu, trí huệ kém, ý chí khiếp nhược, thường do sự gặp gỡ nhau mà bị sắc thanh buộc ràng, nói năng cười cợt, liếc ngó truyền tâm. Nữ thấy nam thì sinh tham trước, nam thấy nữ thì sinh ái nhiễm, tức là làm cho tâm ý thanh tịnh bị nhiễm ô, tạp uế phạm hạnh, không được thanh tịnh vậy. Hơn nữa, nữ nhân thường bị Đức Thế Tôn so sánh như rắn độc, như yêu quỷ, ma tinh. Cho nên Đức Thế Tôn thường nói kệ dạy rằng, Thà dùng hoàng sắc nóng lăn trong đôi mắt mình, đừng dùng tâm nhiễm ái liếc xem nữ sắc kia. Mỉm cười ra dáng đẹp, tâm kiêu mạn đắm trước, xoay mặt qua chỗ khác, mắt nhìn cách khinh lờn, nói năng lời êm dịu, tâm tật đố sân si. Bước đi rất dễ thương, chỉ là tuồng yêu mị để mê hoặc mọi người. Lưới dâm dục bao vây, nam tử đều mất mạng, nữ nhân nhiều dáng điệu, đi đứng hoặc ngồi nằm, đôi mắt đẹp đáng thương, chân diện rất xinh xắn. Những nam tử trí kém và những kẻ si tình bị ả làm say mê, cầm gươm đến kẻ địch, đắc thắng thật dễ dàng. Giặc nữ sắc hại người, không thể nào ngăn chặn. Rắn rít ngậm nọc độc, có thể đưa tay nắm. Nữ sắc mê hoặc người, đừng nên sờ tới nó. Là người có trí tuệ, không bao giờ nhìn ngó. Giả sử muốn nhìn ngó, tưởng như mẹ và chị, nhìn xem cho thật kỹ. Đồ bất tịnh dậy đầy, nếu lửa dâm chưa trừ, vẫn bị nó đốt thiêu. Vì người nữ tình dục thâm trọng, dễ bị những duyên sự nhỏ nhặt buộc ràng. Lại nữa, phong cách của người nữ dịu dàng thùy mị, dễ khiến người khác phải động tâm, dễ bị mê hoặc, khiến không thể chứng được đạo quả. Than ôi! Tỳ kheo ni có 84 tư thái ác tập buộc ràng. Thế cho nên cần phải sinh tâm đại tàm quý, khéo tự thân thận trọng, xa lìa duyên ái nhiễm. Tự mình có thể diệt trừ, một chút cũng không còn thừa. Thế cho nên lại cần phải cảm tạ Đức Thế Tôn vì tâm từ bi lân mẫn đối với chúng ta, mà kiết giới thù thắng này khiến cho đồng nhân chúng ta ngăn ngừa được những quá hoạn chưa xảy ra, đình chỉ tội ác chưa sinh. Thật là may mắn, thật là may mắn. Hết quyển Trung A. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438, website diệupapam.net, kênh YouTube youtube.com/diệupapam.